Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4695, đòi cái công đạo. Gocchuyenaudio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn truyền đến, tinh thành kịch liệt lay động. Copy nội dung từ truyện 88. Lý gia trước cửa phủ đệ, Liễu Phù Vân cùng Lý gia trưởng lão hai vị thái ất đạo quả cảnh giới lực lượng đụng nhau, lập tức gây nên một mảnh oanh minh, làm cho cả tinh thành trong ngoài cường giả đều cảm giác được cái này hai cỗ thái ất đạo quả cảnh giới lực lượng. Ta đi, đây là có chuyện gì? Copy nội dung từ truyện 88. Lực lượng thật mạnh, lực lượng bực này chỉ ít cũng là thái ất đạo quả cảnh giới A, có thái ất đạo quả cảnh giới võ giả ở trong tinh thành động thủ. Copy nội dung từ truyện 88. Không biết người động thủ là ai? Chẳng lẽ không biết tinh thành bên trong là cấm động thủ sao? Thái ất đạo quả giao thủ, khẳng định rất náo nhiệt, mau đi xem một chút. Copy nội dung từ truyện 88. Vừa rồi Vĩnh Hằng Ma Tông Liễu Phù Vân cùng đệ tử vượt qua tinh thành, liền gây nên rất nhiều người chú ý, mà bây giờ động tĩnh lại gây nên số lớn võ giả chú ý, nhao nhao lần theo động tĩnh truyền đến phương hướng mà đến, từ bốn phương tám hướng không hẹn mà cùng đi vào Lý gia phủ đệ trước đó. Copy nội dung từ truyện 88, trừ rất nhiều võ giả bình thường bên ngoài, còn có rất nhiều tông môn cường giả cùng đệ tử cũng cảm thấy thái ất đạo quả cảnh giới giao thủ. Quy Nguyệt Tông, Tử Hà Tông các loại tông môn lão tổ nhao nhao bước ra một bước rời đi phủ đệ, đi vào Lý gia phủ đệ chung quanh. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng bây giờ chạy tới một đám tông môn đệ tử, đều núp trong bóng tối cũng không có hiển lộ tung tích, xa xa nhìn xem Lý gia trước phủ đệ hai nhóm người ngựa. Phong Tuyết Sơn Trang trong trạch viện, copy nội dung từ truyện 88, Chu trưởng lão vừa mới tiễn biệt Vĩnh Hằng Ma Tông Liễu Phù Vân bọn người, trở lại trong phòng ngủ, ngắm nhìn ánh nến yên lặng trầm tư. Vĩnh Hằng Ma Tông có được một vị thôn thiên tộc tộc nhân, ngày sau Tà Nguyệt Thiên Châu phía trên đại địa tất nhiên sẽ có Vĩnh Hằng Ma Tông một chỗ cắm rùi. Bây giờ Phong Tuyết Sơn Trang sớm cùng Vĩnh Hằng Ma Tông giao hảo, đối với Phong Tuyết Sơn Trang mà nói không cần trả bất cứ giá nào liền có thể đạt được một vị tương lai bất khả hạn lượng minh hữu. Copy nội dung từ truyện 88, khoản giao dịch này tuyệt đối là ổn trám không lỗ. Chu trưởng lão ngay tại vì mình đa mưu túc trí mà dương dương đắc ý, copy nội dung từ truyện 88. Đang lúc này, một trận kịch liệt lay động nương theo lấy tinh thành dung chuyển truyền đến. Chu trưởng lão hơi nhướng mày, tản ra cảm giác, lập tức cảm giác được có hai cỗ thai ất đạo quả cảnh giới lực lượng tràn ngập trên bầu trời tinh thành, giống như dã thú thức tỉnh, mở ra máu của hắn bồn miệng lớn, gầm thét thiên địa. Copy nội dung từ truyện 88, thái ất đạo quả cảnh giới võ giả, làm sao lại tùy tiện giao thủ đâu. Chu trưởng lão cảm thấy giật mình, copy nội dung từ truyện 88, đừng nói là ở trong tinh thành, liền xem như ở ngoài tinh thành, thái ất đạo quả cảnh giới võ giả nếu là không có sinh tử thù hận, cũng sẽ không tùy tiện động thủ. Gocchuyenaudio.com, dù sao có thể tu luyện tới thái ất đạo quả cảnh giới võ giả, đều là sống mấy ngàn năm nhân tinh, bọn hắn rất rõ ràng giết người sẽ không giải quyết vấn đề, giết một người sẽ chỉ dẫn tới càng nhiều phiền phức. Copy nội dung từ truyện 88, cái này hai cỗ trong sức mạnh, làm sao đều quen thuộc như vậy? Không đúng, là Liễu Phù Vân cùng Lý gia vị trưởng lão kia. Copy nội dung từ truyện 88, hai người kia làm sao lại giao thủ đâu? Thân là Tà Nguyệt Thiên Châu bên trong số một số hai thế lực một trong Phong Tuyết Sơn Trang trưởng lão, hắn đối với Lý gia trưởng lão tự nhiên là vạn phần quen thuộc. Copy nội dung từ truyện 88, mà Liễu Phù Vân vừa mới vẫn ngồi ở nơi này cùng hắn nâng cốc ngôn hoan, đối với Liễu Phù Vân khí tức hắn cũng nhất thanh nhị sở. Chỉ cần chăm chú phân tích một phen, hắn liền có thể cảm giác được cái này hai cỗ lực lượng đó là thuộc về Liễu Phù Vân cùng Lý gia trưởng lão. Copy nội dung từ truyện 88. Chỉ là Chu trưởng lão vạn phần hiếu kỳ, đến tột cùng chuyện gì xảy ra, mới có thể để Lý gia trưởng lão cùng Liễu Phù Vân không để ý mặt mũi, muốn thôi động thái ất đạo quả tu vi nhất quyết thư hùng. Lúc này, Chu trưởng lão đi ra cửa đình, vừa lúc trông thấy Lãnh Tinh Quang, Hoa Vô Hối, Lâm Chí Uy mấy người cũng cùng nhau đi ra. Copy nội dung từ truyện 88, trưởng lão, ngươi cảm giác được hai cỗ khí tức này sao? Lãnh Tinh Quang nhíu mày hỏi, thái ất đạo quả cảnh giới võ giả muốn động thủ chém giết sao? Hoa Vô Hối có chút kinh ngạc, copy nội dung từ truyện 88, cái này hai cỗ trong sức mạnh đều mang sát khí, không hề nghi ngờ sự tình đã phát triển đến không cách nào giải quyết trình độ, bằng không mà nói, hai vị thái ất đạo quả cảnh giới võ giả tuyệt đối sẽ không rút đao khiêu chiến. Lâm Chí Huy đối với sát khí cực kỳ mẫn cảm, hắn lập tức phân biệt ra được hai cỗ khí tức này bên trong sát khí. Chu trưởng lão sắc mặt âm trầm nói, là Vĩnh Hằng Ma Tông Liễu Phù Vân cùng Vân Lĩnh Lý gia trưởng lão khí tức giữa bọn hắn tất nhiên phát sinh chút không giải được mâu thuẫn. Copy nội dung từ truyện 88, đi thôi, chúng ta đi xem một chút. Chu trưởng lão lập tức mang theo Phong Tuyết Sơn Trang đệ tử đi vào Lý gia trước cửa phủ đệ, vừa vặn tận mắt nhìn thấy Liễu Phù Vân cùng Lý gia trưởng lão kiếm bạt nỗ trương thế cục. Copy nội dung từ truyện 88, Lý gia trưởng lão cùng Liễu Phù Vân hai cỗ thái ất đạo quả cảnh giới lực lượng trên bầu trời tinh thành chồng chất lập tức gây nên như núi kêu biển gầm thanh thế. Copy nội dung từ truyện 88, luận tông môn nội tình thực lực Vĩnh Hằng Ma Tông hoàn toàn chính xác không bằng Lý gia trưởng lão. Nhưng hôm nay Vĩnh Hằng Ma Tông mấy trăm vị đệ tử bị Lý gia, võ giả đồ sát mà lại những đệ tử này đều vẫn là Vĩnh Hằng Ma Tông trụ cột vững vàng của tương lai, thân là Vĩnh Hằng Ma Tông lão tổ Liễu Phù Vân, há có thể nhịn xuống khẩu khí này. Copy nội dung từ truyện 88, biết rõ cùng Lý gia tranh đấu, đang dùng lấy trứng chọi với đá, nhưng Liễu Phù Vân cũng nhất định phải làm như thế. Hắn nhất định phải là đệ tử đã chết lấy lại công đạo. Copy nội dung từ truyện 88. Người Vĩnh Hằng Ma Tông có ý tứ gì? Ngang ngược vô lý đi vào ta Lý gia phủ để trước đó nháo sự. Một đám tiểu bối không hiểu quy củ còn chưa tính, người tốt xấu cũng là một vị thái ất đạo quả cảnh giới võ giả, làm sao cũng không hiểu quy củ như thế. Copy nội dung từ truyện 88, góc truyện audio.com. Lý gia trưởng lão mở miệng chính là một bộ thượng vị giả răn dạy giọng điệu, nghe được Liễu Phù Vân cùng một đám Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử trong lòng giận không kềm được. Rõ ràng là Lý gia ỷ thế hiếp người, làm sao ngược lại khiến cho giống như là Vĩnh Hằng Ma Tông làm sai đồng dạng. Copy nội dung từ truyện 88, ta Vĩnh Hằng Ma Tông lần này đến là muốn là chết đi tông môn đệ tử đòi lại một cái công đạo. Làm phiền Lý gia đem Lý Bạch Nguyệt giao ra. Copy nội dung từ truyện 88, Liễu Phù Vân lạnh như băng quát, cái gì công đạo, cái gì Lý Bạch Nguyệt. Copy nội dung từ truyện 88, Lý gia trưởng lão nghe được không hiểu ra sao. Liễu Phù Vân lửa giận ngập trời nói, vừa rồi thừa dịp ta không tại trong phủ đệ, có một vị tự xưng là Lý Bạch Nguyệt võ giả, mang người cưỡng ép xâm nhập ta Vĩnh Hằng Ma Tông trong trạch viện, đem ta Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử đả thương, càng là tru diệt ta Vĩnh Hằng Ma Tông mấy trăm vị đệ tử. Copy nội dung từ truyện 88, mà người này trước khi xuất thủ từng nói chính mình họ Lý, tên là Lý Bạch Nguyệt. Phóng nhãn toàn bộ Tà Nguyệt Thiên Châu, họ Lý võ giả, có thể có năng lực đem ta Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử toàn bộ đánh bại người, ngoại trừ ngươi Lý gia đệ tử bên ngoài, chẳng lẽ còn có những thế lực khác sao? Copy nội dung từ truyện 88, Liễu Phù Vân nói tới chỗ này, trên mặt lộ ra một tia không hiểu. Lý trưởng lão, ta Vĩnh Hằng Ma Tông xưa nay cùng ngươi Lý gia không có chút nào liên quan, trừ kỳ trước Tà Nguyệt Đại Yến bên ngoài, ta Vĩnh Hằng Ma Tông cùng ngươi Lý gia lại không nửa điểm liên hệ. Cũng chưa từng nghe nói qua ta Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử đắc tội qua ngươi Lý gia tộc nhân, người ta tông môn cùng gia tộc càng không một chút ân oán. Copy nội dung từ truyện 88, ta thực sự không nghĩ ra, vì sao Lý gia võ giả sẽ xâm nhập ta Vĩnh Hằng Ma Tông phủ đệ tàn nhẫn vô tình đồ sát ta Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử. Chuyện này nếu là không cho lão phu một cái công đạo, lão phu hôm nay liền xem như chiến tử ở chỗ này cũng sẽ không rời đi. Copy nội dung từ truyện 88. Liễu Phù Vân thái độ dị thường cứng rắn, cho dù chết hôm nay cũng muốn lấy lại công đạo. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88 cách chương.